Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 606, Quỷ Dị Tượng Thần. Chương 606, Quỷ Dị Tượng Thần, hôm nay tuyển bạt thi đấu giáo chủ sẽ đích thân xuất hiện cũng chủ. Chỉ, ngươi cẩn thận biểu hiện là được. Giáo chủ làm người thích nhất thiên tài. Chỉ cần ngươi biểu hiện xuất sắc. Nói không chừng, sẽ có phong thưởng rơi xuống. Còn có, hôm nay tuyển bạt thi đấu là tại Pháp Đàn cử hành. Pháp Đàn cung phụng có tượng thần. Luận võ lúc, đánh như thế nào đều được. Các ngươi là tuyệt đối hủy không được tượng thần. Nhưng là, tuyệt đối không thể cố ý nhằm vào tượng thần. Trên đường đi, Điền Quý Trương đều tại dặn dò Diệp Chân các loại hạng mục công việc. Diệp Chân tự mình ngã không có gì, ngược lại là Điền Quý Trương, khiến cho so Diệp Chân còn muốn khẩn trương. Tượng thần, thần giáo có tượng thần, cung phụng chính là người nào? Diệp Chân có chút hiếu kỳ mà hỏi. Điền Quý Trương trên mặt đột nhiên liền hiện lên dị thường cổ quái thần sắc. Không biết, dù sao giáo chủ mỗi tháng mang bọn ta tế bái một lần, mà giáo chủ chính mình mỗi ngày đều tại bái, không biết còn bái, còn mỗi ngày bái, nở nụ cười, Diệp Chân lại đột nhiên có chút không cười nổi. Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ là ai? Hắn sẽ làm chuyện ngu xuẩn sao? Đúng vậy a, lão phu cũng cảm thấy thật kỳ quái. Bất quá, tại Nhật Nguyệt thần giáo bên trong, chỉ có trước thu hoạch được tế bái tượng thần tư cách mới có trở thành thần giáo cao tầng tư cách. Điền Quý Trương nói ra. Đúng rồi, giáo chủ xưng hô như thế nào? Ngươi còn nghĩ xưng hô như thế nào? Thấy hắn, miệng nói giáo chủ liền có thể. Ta nói là tên của hắn. Họ Giản, danh tự, ta cũng không biết. Điền Quý Trương lần nữa hướng Diệp Chân bất đắc dĩ cười khổ một cái. Thân là một giáo phó giáo chủ, vậy mà không biết giáo chủ danh tự, đây cũng là một loại bi ai. Đừng hỏi nhiều như vậy, có một việc muốn cho ngươi nói một chút. Lần này tuyển bạt thi đấu bên trong, đối ngươi uy hiếp lớn nhất vô cùng có khả năng đánh bại ngươi, tổng cộng có 3 người, Niên Tinh Hà, Tả Hùng, Tang Bá Toàn, đúng không? Hôm qua Khinh Nguyệt nói cho ta biết. Khinh Nguyệt nghe được Diệp Chân cái này có chút thân ni xưng hô, Điền Quý Trương rõ ràng lưu tâm. Ngươi hiểu được 3 người này tình huống không sai. Nhưng có một việc ngươi phải biết, ngay tại tối hôm qua, Vu Hàn Tinh trong đêm đến thăm 3 người này. Điền Quý Trương nói ra. Vu Hàn Tinh? Diệp Chân con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt liền ý minh bạch Điền Quý Trương ý tứ. Yên tâm đi, nàng Vu Hàn Tinh liền là thi triển ra muôn vàn âm mưu quỷ kế. Trước thực lực tuyệt đối, cũng phải tan thành mây khói. Diệp Chân đột nhiên tự tin nói, thực lực tuyệt đối. Điền Quý Trương cười cười, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt hơi xúc động. Thiếu niên anh hùng, nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Trên đời này, ai lại dám nói thật có thực lực tuyệt đối đâu. Hắn là tuyệt đối không dám. Về phần giáo chủ có dám hay không, hắn cũng không biết. Tóm lại ngươi phải cẩn thận. Trong đó Tang Bá Toàn là Diêu Sâm đề cử nhân tuyển. Mặt khác, còn có một người ngươi nhất định phải cẩn thận. Ai? Dư Hách. Dư Hách là Vu Hàn Tinh đề cử nhân tuyển. Nếu là đối đầu ngươi, hắn khẳng định sẽ liều chết lực. Ngoặc kép, một đường giao phó dưới, Điền Quý Trương liền mang theo Diệp Chân đạt tới Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn trung tâm nhất khu vực thần điện. Thật vừa đúng lúc, có lẽ nói là oan gia ngõ hẹp. Tại cửa thần điện, Diệp Chân cùng Điền Quý Trương vừa lúc lại đụng phải Diêu Sâm mang theo tới Tang Bá Toàn. Tang Bá Toàn thân hình trung đẳng, dáng người không tráng, toàn thân cao thấp vô cùng rắn chắc. Xa xa nhìn sang, hắn đi mỗi một bước đều vô cùng chính xác. Tùy ý nhấc trong tay một cây ngân thương, theo thân thể của hắn đong đưa mà đong đưa, khiến cho người có một loại nhân thương hợp nhất ảo giác. Cao thủ, tuyệt đối là dùng thương cao thủ. Đây là Diệp Chân kết luận. Lão Điền, trước kia ta liền nghe nói ngươi đề cử nhân tuyển là Diệp Chân. Còn chưa tin, không nghĩ tới thật sự là Diệp Chân a. Ngươi hai năm này, càng lăn lộn càng trở về đi. Quy Linh đại hội hạng gì thịnh sự, ngươi vậy mà đề cử một cái hồn hải cảnh tam trọng người đến tham chiến. Nếu là người khác biết, còn tưởng rằng chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo không người nào đâu. Xa xa, Diêu Sâm nhìn lấy Diệp Chân cùng Điền Quý Trương liền là dừng lại châm chọc khiêu khích. Ôi, xem ra cánh tay phải tựa hồ còn phế đi a. Ngươi cái này ánh mắt, chậc chậc, Điền Quý Trương nhàn nhạt nhìn lướt qua Diêu Sâm. Thế nào, lão Diêu ngươi hôm nay vậy mà gan mập đến muốn nghi vấn giáo chủ quyết định. Diêu Sâm thần sắc đột ngột trì trệ, lúc này mới nhớ tới, mỗi một vị người được đề cử, đều muốn báo lên trải qua giáo chủ xác nhận mới có thể. Hừ, chụp mũ bản sự cũng không nhỏ. Hừ lạnh một tiếng, Diêu Sâm liền mang theo Tang Bá Toàn từ Diệp Chân bên người đi ngang qua. Đi ngang qua lúc, Diêu Sâm lại nói, Bá Toàn, một hồi đối đầu Diệp Chân, ngươi có thể được hảo hảo lĩnh giáo mấy chiêu. Cái này Diệp Chân, thế nhưng là Nguyệt Hoa Đường thủ tịch, đã từng một trọi qua 17. Hồn hải cảnh võ giả sao? Tang Bá Toàn suy nhưng cười lạnh. Năm ngoái, ta một thương liền chọc chết 6 tên hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả. Hồn hải cảnh tam trọng mà thôi. Lắc đầu, Tang Bá Toàn ngẩng đầu, cao ngạo phảng phất một cái khổng tước, từ Diệp Chân bên người đi ngang qua. Thế nào, ngươi không tức giận? Diêu Sâm sau khi đi, Điền Quý Trương hỏi, một cái sắp bị ta dẫm lên dưới lòng bàn chân người. Có gì có thể tức giận? Nói xong, Diệp Chân ánh mắt lại là tứ phía du tẩu, nhiều hứng thú đánh giá thần điện bên trong kiến trúc. Thần điện có chút trống trải, phía trong cùng nhất thờ phụng một bức tượng thần cao cao to to, quanh thân hình như có tinh quang vờn quanh. Cống trước bàn trưng bày các loại tế phẩm, nhất là hoa quả, xem xét liền là tươi mới, hẳn là mỗi ngày tại đổi. Đáng tiếc Diệp Chân lúc này chỉ là trải qua thần điện thông đạo, không cách nào thấy rõ ràng tượng thần ngay mặt. Diệp Chân sở dĩ nghi hoặc chủ yếu là bởi vì vô luận tại Hắc Long vực hay là chân linh vực, bình thường bình dân bách tính cung phụng tượng thần người vẫn là rất nhiều. Đương nhiên, cung phụng chính là không phải chân chính thần, liền khó nói. Giống Hắc Long vực, Diệp Chân cái này Đông Trinh chiến thần cũng có rất nhiều bình dân bách tính cung phụng. Giống Tề Vân Tông trước mấy đời trưởng môn, dân gian cũng có người cung phụng nó tượng thần, đều là nhận qua bọn hắn ân huệ. Nhưng là võ giả cung phụng tượng thần liền vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa càng là tu vi cao cường võ giả, càng không có khả năng cung phụng tượng thần. Bởi vì dân gian cái gọi là thần, tại tu vi cường đại võ giả trong mắt, chính là như vậy chuyện. Không phải liền là bọn hắn chính mình sao? Võ giả tu vi đạt tới hóa linh cảnh, liền có thể ngự không phi hành, đột phá đến hồn hải cảnh, cũng có thể thẳng vào tầng mây chi nhập, xuất nhập thanh minh, cùng cái gọi là thần khác nhau ở chỗ nào? Bọn hắn liền là sống lấy thần, coi như chợt có lưu truyền xuống, phần lớn là càng cường đại hơn võ giả mà thôi. Ai sẽ cung phụng? Nhưng là Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ lại như thế thành tín cung phụng một bức tượng thần. Việc này đã làm cho thương thảo, nhất là lấy Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ khai phủ cảnh vương giả tu vi. Bực này tu vi võ giả, vậy mà lại cung phụng tượng thần. Cái này theo Diệp Chân, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Xuyên qua thần điện thông đạo, trước mắt rộng mở trong sáng, là một tòa chiếm diện tích vượt qua vạn mét hắc bạch song sắc pháp đàn. Nhìn một cái, vô cùng trang nghiêm. Trước hết nhất đập vào mi mắt là một tòa thần đàn, một tôn cao tới 10 trượng tượng thần, đứng sừng sững ở thần đàn bên trong. Khuôn mặt cổ phác, dưới hàm có bầy râu dài. Kinh người là tượng thần tay nâng nhật nguyệt. Chợt nhìn, bá khí vô cùng, càng làm cho Diệp Chân giật mình là cái này tượng thần mặc dù chỉ là gỗ thai bùn điêu, nhưng trong lúc mơ hồ lại tản ra một loại trang nghiêm vô cùng uy áp. Kinh ngạc phía dưới, Diệp Chân không khỏi vận dụng kiếm tâm thông minh đi cảm ứng vị thần này giống con mắt. Trong thời gian ngắn, kiếm tâm thông minh cảm ứng phía dưới, Diệp Chân đã tìm được vị thần này giống phát ra uy áp nơi phát ra là con mắt. Diệp Chân không khỏi đưa mắt nhìn lại. Oanh, Diệp Chân hai mắt cùng tượng thần hai mắt đối lập sát na. Diệp Chân chỉ cảm thấy ngực ầm vang chấn động. Diệp Chân ngực thận Long Châu đột nhiên liền như rời sông lấp biển chấn động. Cái kia động tĩnh phảng phất muốn rời khỏi thân thể, sợ đến Diệp Chân hồn phi phách tán. Thời khắc nguy cơ, Diệp Chân mãnh liệt bản năng cúi đầu, tránh đi tượng thần hai mắt thần quang, thần niệm cả bước rót vào thận Long Châu bên trong, trấn áp thận Long Châu. Nhắc tới cũng là cổ quái, Diệp Chân hai mắt cùng tượng thần hai mắt thần quang cắt ra sát na, thận Long Châu trong nháy mắt liền an tĩnh, phảng phất không có cái gì phát sinh. Có gì đó quái lạ lại có thể dẫn tới thận Long Châu chấn động, cái này tượng thần tuyệt đối có gì đó quái lạ. Diệp Chân cảm thấy kinh hãi, nhìn trộm dò xét hướng về phía Điền Quý Trương. Điền Quý Trương lại là như không có chuyện gì xảy ra, tựa hồ không có phát hiện Diệp Chân trên người vừa rồi động tĩnh. Diệp Chân có chút hiếu kỳ, càng có chút hơn tâm thần bất định, nghĩ đánh giá cẩn thận cái này tượng thần, nhưng lại có chút kiêng kỵ. Nếu là thật dẫn tới thận Long Châu xảy ra điều gì động tĩnh, vậy phiền phức thế nhưng là không nhỏ. Nhưng là vừa rồi động tĩnh, nhưng lại rõ ràng nói cho Diệp Chân, cái này tượng thần cùng thận Long Châu có liên hệ. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân như trăm chảo cào tâm, hiếu kỳ vô cùng. Nhìn, Niên Tinh Hà đến rồi. Người này là thần giáo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, hơn nữa cùng Phong Đường chủ có chút liên quan, chính là người kình địch, người nhất định phải cẩn thận rồi. Điền Quý Trương thanh âm vang lên. Pháp đàn lối vào, đầu đội tiêu giao khăn, toàn thân áo trắng, mày kiếm trương dương nhập tấn Niên Tinh Hà ngẩng đầu mà bước vào. Ánh mắt dừng lại, liền rơi vào Diệp Chân trên người. Ngoài ý muốn, Niên Tinh Hà xông Diệp Chân xa xa chắp tay, trên gương mặt miễn cưỡng hiện lên vẻ tươi cười, chỉ là có chút đắng chát. Diệp Chân cũng xa xa chắp tay đáp lễ. Một màn này rơi vào Điền Quý Trương trong mắt, không chỉ có rất là ngạc nhiên, Diệp Chân cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Đây là Tả Hùng, nội sự đường đường chủ Chu Lệnh đề cử nhân tuyển, tu luyện có thiên giai trung phẩm thần thông võ kỹ Thú Vương Thần Quyền, cực kỳ lợi hại, nghe nói từng theo Niên Tinh Hà giao thủ qua một lần, vẻn vẹn lấy một chiêu bị thua. Điền Quý Trương nói ra, nếu như nói Niên Tinh Hà giống như là người khiêm tốn, như vậy cái này Tả Hùng giống như là một cái toàn thân đều ẩn chứa lực lượng yêu thú, một đầu trương dương tóc dài, càng thêm dữ dằn. Nhìn lấy hắn tiến đến, giống như là nhìn thấy một đầu sư tử vào sân. Cái này Tả Hùng khiến cho Diệp Chân không kiềm hãm được nhớ tới Tề Vân Tông đã từng sư huynh cuồng sư Cao Hành Liệt. Hai người này khí chất cũng là có mấy phần tưởng tượng. Cẩn thận rồi, cái kia cùng sau lưng Vu Hàn Tinh, hai tay kỳ dáng dấp nam tử liền là Dư Hách. Không đợi Điền Quý Trương giới thiệu xong, Vu Hàn Tinh liền dùng một loại có thể ăn người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Ánh mắt kia hận không thể lập tức liền nuốt sống Diệp Chân, khiến cho Diệp Chân khắp cả người sinh mát. Diệp Chân phát hiện, cho dù là hôm nay, Vu Hàn Tinh hai mắt vẫn như cũ huyết hồng, có thể thấy được Tiêu Hy cái chết đối nàng đả kích. Đột nhiên, Điền Quý Trương kéo Diệp Chân một thanh, ngạnh sinh sinh kéo đến Diệp Chân xoay người qua. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân nhìn chằm chằm trước mắt pháp đàn, con mắt đột ngột trừng lớn, chính muốn đem tròng mắt cho trừng ra, khiến cho người khó có thể tin một màn, đột ngột sống sờ sờ xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.